Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1517. Ngươi không muốn phô trương thanh thế, tốt cường đại huyết mạch, ít nhất là thái cổ vạn tộc bảng trước 20, thậm chí có thể là 10 vị trí đầu huyết mạch, cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch cường độ. Tiếu công tử biểu lộ giật mình, đối Mạc Thanh Vân thân phận càng thêm hiếu kỳ, thầm nghĩ, như thế xem ra, vị này Mạc công tử thân phận thật không đơn giản, hẳn là cái nào đó đại chủng tộc thiên tài, có cơ hội ngược lại là có thể điều tra thoáng cái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triển lộ cường đại huyết mạch, Tần lão mặt mo co lại, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nghi ngờ nói: "Tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Chẳng những có được cường đại huyết mạch, còn hiểu đến nghịch thiên thần thông, hắn sẽ có hay không có cường giả âm thầm bảo hộ?" Giờ khắc này, Tần lão vẻ mặt hiện lên một chút do dự, đối Mạc Thanh Vân ngấp nghé chi tâm thu liễm một chút. Hắn không dám hứa chắc, giống như Mạc Thanh Vân loại này yêu nghiệt thiên tài, âm thầm có hay không cường giả đi theo bảo hộ. Vạn nhất Mạc Thanh Vân âm thầm có cường giả bảo hộ, hắn đối Mạc Thanh Vân động ngoại tâm nghĩ, này bằng với cùng muốn chết không có gì khác biệt. Các ngươi mau ra tay, ta không kiên trì được bao lâu. Nhìn thấy Tiếu công tử cùng Tần lão phân thần, Mạc Thanh Vân ra vẻ phí sức, vội vàng hướng hai người thúc giục một tiếng. Nghe thấy Mạc Thanh Vân thúc giục lời nói, Tiếu công tử cùng Tần lão biểu lộ trầm xuống, lập tức đối sáu cái yêu thú cường thế oanh kích. Sáu cái yêu thú thực lực lần nữa bị suy yếu, đối mặt Tiếu công tử hai người công kích, lập tức trở nên giật gấu vá vai. Chỉ chốc lát, sáu cái yêu thú chính là mang theo không cam lòng, chết tại Tiếu công tử hai người dưới kiếm. Tiếu công tử đem sáu cái yêu thú chém giết, hắn lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, không kịp chờ đợi xông vào yêu thú sao huyệt. Nhìn thấy Tiếu công tử cử động lần này, Tần lão nhìn sang bên cạnh Mạc Thanh Vân, cũng đi theo tiến vào yêu thú sao huyệt. Tiếu công tử hai người tiến vào yêu thú sao huyệt, Mạc Thanh Vân cũng không cùng đi lên, vẫn như cũ lăng đứng ở giữa không trung. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, còn có cái gì đồ vật chân quý trình độ so ra mà vượt sáu cái kim tiên cảnh yêu thú hồn phách, chiêu hồn chi môn. Nhìn thấy Tiếu công tử hai người rời đi, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức thi triển ra chiêu hồn chi môn. Rất nhanh, một cỗ khí thế khổng lồ liền từ chiêu hồn chi môn bên trong phát ra. Chỉ chốc lát, sáu cá thể hình khổng lồ quỷ vật liền chỉnh tề đứng tại Mạc Thanh Vân trước người. Sáu cái kim tiên cảnh quỷ vật, có bọn chúng đi theo bên cạnh ta, an toàn của ta xem như có bảo đảm. Nhìn trước mắt sáu cái kim tiên cảnh quỷ vật, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, đưa chúng nó thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong. Sáu cái kim tiên cảnh quỷ vật bị Mạc Thanh Vân thu hồi, tiến vào sào huyệt. Tiếu công tử hai người lần nữa tới đến Mạc Thanh Vân trước người, xem Tiếu công tử mặt mũi tràn đầy ý mừng biểu lộ, hẳn là chiếm được thứ hắn mong muốn. Còn như bên cạnh Tần lão, trên mặt đồng dạng tràn đầy nụ cười, hẳn là cũng có không tệ thu hoạch. Mạc công tử, huyền băng tinh mẫu ta đã đạt được, ta nên cũng trở về trong tộc. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Tiếu công tử hướng Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng, hắn liền lấy ra một cái ngọc bội, ném đến Mạc Thanh Vân trong tay nói, đây là thân phận của ta ngọc bội, như công tử có cơ hội đến Tử Ngọc Huyên Phượng tộc, có thể cầm cái này mai ngọc bội đến ta tìm, tên ta là Hàn Văn Vũ. Tốt, Mạc Thanh Vân nhận lấy ngọc bội, hướng Tiếu công tử nhẹ gật đầu. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo vài câu, Tiếu công tử đưa tay bấm niệm pháp quyết, tế ra trường kiếm ngự không bay đi. Đối với bên cạnh Tần lão, Tiếu công tử từ đầu đến cuối đều không để ý đến. phảng phất Tần lão căn bản không tồn tại đồng dạng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hắn cùng Tần lão chỉ là lợi ích quan hệ. Bây giờ, đã sự tình đã, tự nhiên không cần cùng Tần lão nhiều lời. Chắc hẳn tại Tiếu công tử xem ra, dùng Tần lão thân phận, còn không đáng đến hắn để ở trong lòng. Ngược lại là Mạc Thanh Vân, mặc dù tu vi rất thấp, nhưng tiềm lực lại là vô hạn. Tần lão, đã như vậy, tại hạ cũng cáo từ. Nhìn thấy Tiếu công tử rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý lưu lại, hướng Tần lão tạm biệt một tiếng. Tần lão dù sao kim tiên cảnh cường giả, từ đối với kim tiên cảnh cường giả tôn kính, Mạc Thanh Vân vẫn là cùng hắn tạm biệt một tiếng. Thấy một lần Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Tần lão lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt, đi vào Mạc Thanh Vân trước người, cười nói: "Tiểu hữu thiên phú hơn người, có thể nói là lão phu cuộc đời ít thấy. Lão phu cùng ngươi mới quen đã thân, có thể nguyện bán lão phu một bộ mặt, đi động phủ của lão phu ngồi một chút." Vậy liền quấy dày. Nhìn thấy Tần lão thịnh tình, Mạc Thanh Vân không muốn quét hăng hái của hắn, gật đầu tiếp nhận Tần lão mời. Mạc Thanh Vân sở dĩ đáp ứng Tần lão, chủ yếu là bởi vì bây giờ hắn có lục đại kim tiên cảnh quỷ vật phòng thân, cũng là không lo lắng Tần lão đùa nghịch trò gian gì. "Tiểu hữu, mời." Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng thỉnh cầu của mình, Tần lão trên mặt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Tần lão dẫn đường dưới, hướng phía Tần lão động phủ bay đi. Tiến về Tần lão động phủ trong lúc đó, Tần lão hỏi thăm Mạc Thanh Vân có nhiều vấn đề, nghĩ thăm dò một phen Mạc Thanh Vân nội tình. Đi qua một phen nói bóng nói gió, Tần lão rốt cục có thể khẳng định Mạc Thanh Vân bên người không có cường giả bảo hộ. Như vậy phát hiện về sau, Tần lão tranh luận đến lại ngụy trang, ngừng phi hành bước chân. Nhìn thấy Tần lão dừng bước lại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi: "Tần lão, thế nào, nếu không muốn lại ngụy trang?" Tần lão chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, nói: "Tiểu hữu, ngươi cái kia phong ấn người khác tu vi thần thông, lão phu có thể nói là rất là hiếu kỳ, không biết ngươi có thể cùng lão phu chia sẻ thoáng cái. Nếu là ngươi nguyên ý đáp ứng, lão phu tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Thấy một lần Tần lão biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân đoán được ý đồ của hắn. Nguyên bản cái này Tần lão mời hắn chính là đối tổ hợp chi môn động ngấp nghé chi tâm. Lão gia hỏa này ngược lại là đủ tham lam. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân trưởng khống chiến lực cùng lúc trước thế nhưng là chênh lệch quá lớn. "Tần lão, ngươi có phải hay không quá nóng lòng? Coi như muốn thảo luận thần thông, ngươi cũng nên mời ta uống chén trà a." Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Tần lão, cùng Tần lão cười nhạt chậm rãi mà nói. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Tần lão nhướng mày, vẻ mặt toát ra một tia cảnh giác. Hắn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện quá bình tĩnh, chẳng lẽ ở trong đó có trá không thành chợt. Tần lão liền phóng xuất ra lực lượng linh hồn, cẩn thận đối xung quanh điều tra, sợ xung quanh ẩn giấu đi cái gì cường giả. Cảm ứng được Tần lão linh hồn lực, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn cử động, đối với hắn càng thêm khinh thường, nói: "Tần lão, ngươi không cần lo lắng, không có cường giả trong bóng tối bảo hộ ta, ngươi vậy mà đoán được ta ý nghĩ." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tần lão biểu lộ run lên, trở nên càng thêm chột dạ, nói: "Tiểu tử, ngươi không muốn phô trương thanh thế, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, đưa ngươi môn kia thần thông khẩu quyết giao ra, thật sự là thật không có có kiên nhẫn." Mạc Thanh Vân lắc đầu, đối Tần lão càng thêm khinh thường, đạm mạc nói: "Lão gia hỏa, đã ngươi như vậy vội vã đi chết, ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi."